Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 205, dầu gội nhân sâm thanh ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa trưởng quầy cười cười, cảm thấy này cô nương trẻ tuổi này thật thú vị. May mà không đến Thúy Nhan trai bàn chuyện làm ăn, nếu không với tính cách điềm tĩnh thế này, e rằng sẽ bị ăn tươi nuốt sống, ngay cả xương cốt cũng không có. Đương nhiên, hoa trưởng quầy cũng không biết Tống Anh là người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh khi tiếp xúc với người không nguy hiểm. Nàng sẽ lập tức giảm bớt sự nhiệt tình của mình, sợ là mình mệt mỏi. Cũng không cần quá phức tạp đâu, hay là gọi là dầu gội nhân sâm thanh ti nhé. Nếu trong thứ này của cô nương có cho thêm thứ tốt như thế, đương nhiên phải để cho người khác biết mới được. Hoa trưởng quầy nói, dầu gội này ở dạng sệt, đại phu bình thường không thể nào đoán được công thức điều chế. Nếu là danh y cực kỳ nhiều kinh nghiệm thì có lẽ có thể biết được rốt cuộc bên trong có chứa nhân sâm hay không. Nhưng trông Tống cô nương này cũng không giống kẻ nói dối. Tống Anh cảm thấy cái tên này rất hay nên không phản bác. Đợt đầu tiên này, ta mang đến tổng cộng gần 200 bình, 5 ngày sau ta lại đến xem bán được bao nhiêu để quyết định nên tăng hay giảm số lượng nhé, như thế có được không? Hoa trưởng quầy đương nhiên đồng ý, đi viết khế ước. Tống Anh không mang theo bao nhiêu tiền nhưng vẫn đủ mua một bộ son phấn. Hơn nữa, đồ của Ý Quân Phường cũng không đắt. Cho nên trước khi đi, Tống Anh chọn vài thứ, mang về đưa cho Nguyễn Thị. Nguyễn Thị là người tiết kiệm, đừng nói là đưa mấy thứ này, cho dù đưa một cây châm gỗ, bà cũng có thể cực kỳ vui vẻ. Tống Anh vừa rời khỏi Ý Quân Phường thì có khách đến tiệm. Là khách quen của Ý Quân Phường, hoa trưởng quầy có thể tiếp tục duy trì hoạt động của cửa hàng dưới sự áp bức của Thúy Nhan trai lâu như vậy. Đương nhiên cũng có nguyên nhân, tỉ như nàng ấy cực kỳ hiểu rõ khách quen của nhà mình, vừa thấy người tới đã dịu dàng tươi cười tiếp đón. Tiểu nương tử, ta nhớ rõ mấy ngày trước ngươi từng hỏi thăm ta có loại hương phấn nào có thể giấu đi mùi hương của tóc đúng không? Hoa trưởng quầy cười tủm tỉm lên tiếng, thái độ của nàng ấy vừa phải, sẽ không khiến người ta cảm thấy bị nhìn lén chuyện riêng tư, nhất là các tiểu nương tử tới đây, trừ phi là người có lòng tự trọng cực kỳ mạnh, còn người bình thường đều sẽ không giấu giếm tình trạng của mình. Hoa trưởng quầy có thứ tốt để giới thiệu sao? Tiểu nương tử kia sửng sốt, sau đó thở dài. Không giấu gì ngài, tuy rằng ta vẫn luôn muốn ủng hộ việc làm ăn của ngài, nhưng mái tóc này thực sự khiến ta buồn rầu. Mấy ngày trước ta cũng có đến Thúy Nhan trai một chuyến, vốn định nhịn đau mua đậu tắm để dùng, thế nhưng ta thực sự không trả nổi mức giá đó. Đậu tắm của Thúy Nhan trai tên là Nhất Hương, nghe nói bên trong có 18 loại nguyên liệu đấy, trong đó có 11 loại hoa cỏ, với thời tiết hiện giờ, rất nhiều loài hoa cũng chưa nở. Cửa hàng muốn bán đương nhiên phải tích trữ trước, càng là lúc thế này thì giá cả lại càng đắt. Cửa hàng bọn ta chỉ buôn bán nhỏ, đương nhiên không có thứ tốt như đậu tắm rồi. Thế nhưng trùng hợp thay, hôm nay cửa hàng vừa mới có dầu gội nhân sâm thanh ti cũng có tác dụng tương tự. Dùng cái này gội đầu, tóc vừa sạch sẽ vừa không bết dính. Tuy rằng không bằng những hương liệu quý báu thơm tho đó, nhưng cũng có hương cỏ cây tươi mát và công hiệu ngăn ngừa gàu ngứa. Tiểu nương tử có thể thử một lần. Hoa trưởng quầy nói, dầu gội nhân sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E rằng cũng không rẻ đúng không? Tiểu nương tử kia vừa nghe thấy vậy thì mặt lập tức biến sắc. Chỉ là cho thêm một chút nước nhân sâm vào công thức điều chế mà thôi, nhưng hiệu quả thật sự vô cùng tốt. Một bình này cũng chỉ có 100 văn thôi, nếu dùng tiết kiệm thì ít nhất cũng dùng được 3 tới 4 tháng. Nếu tiểu nương tử cảm thấy hơi đắt thì bên đây còn có loại không chứa nhân sâm, chỉ 50 văn thôi. Chỉ 50 văn, hai mắt tiểu nương tử sáng ngời, thật sự có ích sao? Hoa trưởng quầy suy nghĩ một chút, gọi tiểu nha đầu lúc nãy vừa gội thử dầu gội mới đến đây. Ngài nhìn này, tóc này là dùng dầu gội thanh ti để gội đấy, có phải vừa mềm vừa mượt lại còn thơm không? Cách chương.